Chương 07, sự kiện. Yêu hầu đã chết, ngươi còn muốn chấp mê bất ngộ sao? Nhìn qua hải, Ngọc Đế trầm giọng hỏi. Không có chút rung động nào tiếng nói, hiển nhiên không có bị hải dung hợp hầu ca thực lực mà hù đến. Một bên thái thượng lão quân cười đến cao thâm mặt chắc, một bên khác vương mẫu thậm chí lộ ra một vòng khinh thường. Hải cũng là cười nhạt một tiếng, chấp mê bất ngộ chưa nói tới, ta chỉ là có một số việc mà nhất định phải làm. Kiện thứ nhất đã xong xuôi, kiện thứ hai, ta muốn theo Ngọc Đế cùng lão quân thỉnh giáo một sự kiện. Chuyện gì? Ngọc Đế không nói gì, ngược lại là lão quân hỏi một câu, sắc mặt y y nguyên thân thiện. Như thế nào? Đạo nhìn một chút cao hơn bầu trời, hải hỏi. Ha ha, ha ha ha ha, vương mẫu bị chọc phát cười, cười đến ngửa tới ngửa lui, sắc nhọn tiếng nói dẫn tới lớn phiến hư không run dậy. Ngọc Đế cũng là ngưng lông mày, long nhan không vui, phảng phất hải vấn đề này là đang đùa hắn. Tiếng cười rơi xuống, vương mẫu ánh mắt như kiếm, thẳng chằm chằm hải nói, hạng giá áo túi cơm, dám lớn đàm thiên đạo âm dương kẻn ngu muội chi cực như đại đạo có thể nói rõ, chúng ta tội gì tu cái này ước vạn năm tuế nguyệt như sấm tiếng nói. Cơ hồ vang vọng tâm giới. Hai nhếch miệng, xem ra hầu ca nói đúng, cái này mạnh như Ngọc Đế vương mẫu, đối đại đạo lĩnh ngộ QNZ rất có hạn. Chấp niệm tình ngươi là vi phạm lần đầu, không tính toán với ngươi, như tái sinh sự tình, đừng trách chấm để ngươi cùng kia yêu hầu một cái hạ chàng. Nhìn qua hải, Ngọc Đế trầm ổn hùng hậu tiếng nói truyền đến. Hai nhíu mày, cũng không có rơi xuống đất, chính sự còn không có xong xuôi đâu. Sao có thể cứ như vậy thỏa hiệp về phần cùng hầu ca đồng dạng đi trên tờ? Không thể nào, hầu ca nói cho cùng xem như tự sát, mà bây giờ, hải không riêng có được hầu ca thực lực, còn có được hầu ca bất tử bất diệt huyết nhục chi khu, coi như đánh không lại Ngọc Đế những này chân chính đại năng, tự vệ là không có vấn đề. Cho nên hải trong lòng một mảnh hài lòng, căn bản vốn không sốt ruột. Lão quân, ngài đối cái này nói sao? Nhìn ánh mắt rơi vào mặt mũi hiền lành lão quân trên mặt. Hải hỏi, lúc đầu cảm thấy cùng hồng hoang dính vào điểm quan hệ, để OAA không cách nào xóa đi mình, hải liền rất hài lòng, cũng thấy hầu ca bi tráng tự sát, nghe hắn ngày đó hạ không người có thế địch đạo về sau, hải tư tưởng cảnh giới liền thăng hoa. Không cách nào xóa đi đã không thỏa mãn được hắn, muốn là cùng kia OAA bình khởi bình tọa, hoặc là siêu việt nó OAA là rất mạnh, mạnh đến không gì sánh kịp, nhưng hải một đường hát vang tiến mạnh đến bây giờ. Chưa từng bị thứ gì uy hiếp qua, QNZ tuyệt đối không muốn đi sau dư sinh hoạt tại một cái nhìn không thấy cường đại đối thủ bóng ma dưới. Cho nên, muốn siêu việt, muốn so đối thủ mạnh hơn, dạng này mới có thể thực hiện hầu ca nói cao y chù nở dê loa y kia tuyệt đối tự do. Ta hy vọng bên người khỉ con nhong có thế bất tử bất diệt, ta hy vọng hoa nở muôn đời không tạ, dòng nước vạn năm không trọc, ta hy vọng vĩnh viễn tự do tự tại. Ta hy vọng giữa thiên địa lại không cái gì có thể ngăn cản những này. Hầu ca trước khi chết tiếng nói lại ở bên thai quanh quẩn, hải có chút ưỡn ngực, khí thế như cầu vồng cảm thụ được hải gần như phách. Tuyệt thiên địa khí thế, Ngọc Đế rốt cục ngưng lông mày, ánh mắt hiện ra có chút kinh nghi, vương mẫu cu nở dê hơi giật nảy mình. Mà lão quân, chỉ là con mắt hơi sáng, giống như đối hải hứng thú. Vốn cho rằng ngươi chỉ là vận khí tốt, được kia thạch hầu quà tặng, không nghĩ tới. Ngươi tâm cảnh của mình cũng không so yêu hầu kém bao nhiêu. Lao quân khẽ cười nói. Hải cười không nói, đây không phải nói nhảm sao? Cùng nhau đi tới đã trải qua nhiều ít sóng gió, có thể nào không có một chút cải biến? Không chút nào khoa trương mà nói, cái này 3000 thế giới mịt mờ vũ trụ, hải cảm thấy lại không thứ gì có thể để cho hắn chân chính có lay động. Không nói gì, hải tiếp tục cười nhìn Lao quân, chờ đợi lấy hắn đối đạo giảng thuật. Tốt à! Bản tôn liền kể cho ngươi ra nở dê, bản tôn đối với thiên đạo lĩnh ngộ, có thể hiểu thấu đáo nhiều ít, liền nhìn vận số của chính ngươi. Ngẩng đầu nhìn về phía cao hơn bầu trời, lão quân trong mắt đột nhiên hiện ra một loại thân cận vô vi lại vạn phần kính ngưỡng thân sắc. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Vô danh vạn vật chi thủy vậy, nổi danh vạn vật chi mẫu. Cho nên hằng không muốn vậy, để xem kỳ diệu. Hằng có muốn vậy, để xem chỗ hơi. Cả hai đồng xuất, dị tên cùng vị. Huyền diệu khó giải thích, chúng diệu chi môn hải ngưng lông mày, đây không phải đạo đức kinh sao? Lão quân đối với thiên đạo lĩnh ngộ, thật đều viết tại đạo đức kinh bên trong, lúc còn rất nhỏ liền đọc thuộc lòng đạo đức kinh. Tốt ta, có thể đối chân chính thiên đạo âm dương kẻn cu nở dê không có gì càng lớn lĩnh ngộ. A hải có chút hoài nghi, dạng này nghe một người giảng thuật đối với thiên đạo lĩnh ngộ, đến cùng đối với hắn có hay không trợ giúp. Đạo trùng, mà dùng có không doanh. Uyên A giống như vạn vật chi tông. Áp chế duệ, giải lộn xộn, hòa kỳ quang, đồng kỳ trần. Chạm A giống như hòa tồn. Ta không biết ai chi tử, tượng đế chi tiên. Lao quân nói tiếp. Bảy cồn vợ ở, cầu châu bốn ba hải cũng không cứ như vậy rời đi. Dù sao cũng là lão quân, thánh nhân cấp bờ ơ cờ tô nở tà y, người ta hảo ý giảng giải thiên đạo âm dương kẹn, dù sao cũng phải cho chút mặt mũi. Thế là, hải trừng mắt nhìn, buộc mình xuất ra tinh thần chăm chú nghe. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu, thánh nhân bất nhân, lấy bách tính vì chó rơm thiên địa sở dĩ có thể dài lâu, lấy không tự sinh vậy. Cho nên có thể trường sinh nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo. Đạo pháp tự nhiên yu tiếng nói, trọn vẹn ra nở dê gần nửa giờ mới dừng lại. Vừa mới bắt đầu hải còn tưởng rằng không hiểu mà hơi không kiên nhẫn, nhưng thời gian dần trôi qua, mặc dù nghe kiến thức nửa đời, nhưng lại không hiểu đắm chìm trong một loại không khí an tĩnh bên trong. Rõ ràng ở trên trời, lại có thế nhìn thấy vạn vật sinh sôi không ngừng chẳng cảnh, hết thể sinh diệt đều có quy luật, hết thể tồn tại đều là đại đạo diễn hóa, ngay tại cái này vô cùng vô tận thời gian bên trong. An tinh tuần hoàn. Không tăng thêm trong thế giới mạ vẻo đối ho a a một chút lý giải, hải chợt thấy đối cái này thiên đạo âm dương kẻn thật sự có chút rõ ràng hơn hình dáng. Tựa như lão quân nói, thiên đạo âm dương kẻn liền là một loại pháp tắc, một loại duy trì vũ trụ vận hành pháp tắc. Nó hình như có tình, lại vô tình, giống như không có ý thức, lại có ý định biết, càng giống là một loại to lớn máy móc chương trình. Mà muốn không bị trình tự này xem như virus xóa đi, cũng chỉ có thể thuận theo nó, đây cũng là tất cả mọi người kính sợ thiên đạo âm dương kẻn, thuận thiên mà đi nguyên nhân. Hải nghĩ, lúc trước trong thế giới mạ vẹo, OAA sở dĩ muốn xóa đi mình, chỉ sợ là bởi vì chính mình phá vỡ vũ trụ cân bằng đi. Ha ha! Khẽ cười một tiếng, Hải lại lần nữa ngẩng đầu nhìn lên trời, thiên địa chi pháp tắc kia có khả năng hay không, để cho ta tới định cái này pháp tắc rầm rầm bầu trời chợt vang lên một đạo sấm sét. Phong thanh bạo khởi, biển mây rung chuyển, phảng phất toàn bộ thiên địa đều đang tức giận. Vừa kể xong lão quân đều kinh hãi, lạnh rung nhìn chằm chằm thiên địa dị tượng này. Ngọc đế cùng vương mẫu càng là loạn trận cước, trong ánh mắt tràn đầy bối rối. Lớn mật cung đồ, dám ngô nghịch thiên đạo âm dương kẻn vương mẫu chỉ vào hải gầm thét. Chỉ là tiểu nhi, đương thật không biết chỗ sợ ngọc đế nghiêm nghị quát lớn. Hai nhíu mày, những người này phản ứng cũng quá kịch liệt đi. Hắn cùng thiên đạo âm dương kẻn hoặc là nói ho a a thế nhưng là địch nhân, nói câu khoác lác thế nào ngươi đến tột cùng ý muốn như thế nào lúc này, lão quân trừng mắt hài hỏi.